This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hòa Tính là xin được gửi đến cho quý vị tiếp về những cái mục mà rất là quan trọng trong cái vấn đề mà lấy vợ lấy chồng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hòa Tính đã gửi đến và đây là phần cuối cùng đề cập đến nàng dâu và mẹ chồng. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đất Lề Quê Thói đề cập đến nàng dâu và mẹ chồng sau đây. Cũng thể lái trâu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Kính thưa quý vị, hầu hết nếu mà không muốn nói là tất cả những người lái trâu, tức là những người mà buôn bán trâu ngày xưa, đều rất là gian trá và xảo quyệt. Họ lừa dối khách hàng bằng đủ cách, hoặc là đem mấy cái câu cửa miệng theo như là người ta coi, ngày xưa người ta coi một cái cuốn gọi là cái cuốn Ngưu Kinh, thưa quý vị. Cuốn Ngưu Kinh tức là một cái cuốn sách mà xem cái tướng trâu, nó có chép rõ trong đó là trâu thế nào là tốt, trâu thế nào là khỏe, là yếu, nuôi nó có lợi hay hoặc là nuôi nó có hại. Thì ngoài cái Ngưu Kinh ra thì các cụ ngày xưa cũng có Mã Kinh, tức là cuốn sách coi về ngựa hay hoặc là cuốn sách coi về chó. Thưa quý vị, xin trở lại với cái câu Ngưu Kinh như sau. Thì người ta đem mấy cái câu cửa miệng theo cái Ngưu Kinh để mà khoe, hay hoặc là khoe tốt những cái con trâu của họ bán, hay hoặc là làm mọi cách để mà xóa bỏ đi những cái hình tích bị coi là xấu ở trên mình của con trâu, như là mài gọt cái cặp sừng cho nó đỡ vên lên, hay hoặc là nhổ trụi hết lông những cái khoang, hay hoặc là những cái khoái mà phạm vào cái điều kiêng, điều cử của người ta. Thì rốt cuộc con trâu nào thì nó cũng phải kéo cày thôi, phải không? Thưa quý vị, cũng phải kéo cày kéo bừa được cả, chỉ có là khỏe và yếu hay hoặc là nhanh và chậm mà thôi. Thì người ta phải lừa lái trâu quá nhiều rồi. Nói cho cùng là làm cái nghề ấy mà ngay thẳng thật thà, trong khi mà những cái người đồng nghiệp đều phải dối trá gian ngoan, thì chỉ có nước chết đói ai cũng phải biết vậy cả thôi, thưa quý vị. Người ta nói rằng là tay làm hàm nhai, thì nếu mà hàm mà muốn dai, tay mà không làm được, thì cái miệng cũng phải dẻo quẹo như những ông lái trâu ngày xưa. Cho nên thưa quý vị, lái trâu không bao giờ thật thà, thì cũng như là mẹ chồng và nàng dâu không bao giờ yêu nhau. Cái này ngày xưa họ nói như vậy, cái câu tục ngữ kia nói cái ý là gần như là tuyệt đối, không phải nghi ngờ gì nữa đâu, thưa quý vị. Có nhiều cái nguyên nhân mà khiến nên nàng dâu và mẹ chồng không thương yêu nhau lắm. Nếu mà chẳng muốn nói ít thương yêu thì mới đúng hơn. Ngày xưa nhé, thưa quý vị, sale Tết, chờ đợi thách cưới là những cái nguyên nhân đáng kể, đã nói ở những phần trước rồi đó, thưa quý vị. Dù không vì thách cưới hay hoặc là vì khó dễ gì từ trước, thì cái người nàng dâu khi mà bước chân về đến nhà chồng thường không được đón nhận ngay với lại một cái tình cảm thân thiết chân thành. Mẹ chồng và cả mấy cô em chồng đã vội có một cái ý nghĩ e ngại là không biết có làm lợi hay làm tốt cho nhà mình, hay hoặc là rồi chỉ làm dở, hay hoặc là làm ăn hại, đái nát đi cái gia đình mình ở đây. Mấy người cũng sẽ thọc mạch để mà xét nét coi nàng dâu thì làm sao mà vừa ý với tất cả mọi người, nhất là những cái ý dở hơi dở hám, rồi từ lúc mà nó chỉ có một chút xíu, sau đó nó mới xé ra to, mỗi ngày mỗi một chồng chất thêm, và thêm nữa thì những cái nhận xét này hay hoặc là lỗi lầm nọ đi, khi mà nhà chồng mà có tiền có của có ruộng sâu có trâu nái thì người ta sẽ hậm hực nàng dâu rất là nhiều. Ở đâu mà tự nhiên về hưởng, làm cho thiệt thòi cho cả lũ con gái yêu chiều của bên mẹ chồng đã phải cặm cụi khó nhọc mới có được. Và cũng có mấy cô con gái họ lại lo ngại là sau khi mà lấy chồng rồi đó, chẳng may chồng nghèo khổ thì vất vả lắm, và không được như nàng dâu ngồi mát ăn bát vàng, cũng về hùa với mẹ, cho nên mới sinh ra hằn học, mới sinh ra tức giận với chị dâu đó. Thưa quý vị, giặc bên Ngô không bằng cô bên chồng là như vậy, lại khác cái máu tanh lòng mẹ chồng không thương yêu nàng dâu như con đẻ nữa. Thưa quý vị, những cái ý nghĩ này là những cái ý nghĩ ngày xưa mà họ dựa theo những cái phong tục và những cái sự việc xảy ra lúc xa xưa họ đã nói như vậy. Mặt khác thì con trai lúc còn nhỏ thường quấn quýt với cha mẹ, những cái cử chỉ gần gũi nè, âu yếm nè, nay nó chỉ còn là những cái hình bóng lu mờ rồi. Người mẹ lại càng cảm thấy càng bị phai lạc khi nghĩ rằng nó cứ quấn quýt với vợ nó không à, nó xa mình dần rồi, tâm sự bao nhiêu nó đem nó chia sẻ với vợ của nó, và nó sẽ không có nói với mình mỗi lần như trước nữa đâu. Và mọi cái hành động của con á, đều gợi những cái nghi ngờ không ít cho cái óc suy nghĩ của người mẹ. Thì dễ thường thì nó đã san sẻ cái tình cảm cho vợ của nó rồi, và để sao lãng phần nào cái tình mẫu tử từ đó, và do đó cái ý ghen tị cũng đã phát sinh trong lòng của người mẹ ngày một thêm vững mạnh hơn. Con dâu thực thà chậm chạp, mẹ chồng nóng tính và không ngay thẳng cũng đem lòng không ưa với nhau. Con dâu sắc sảo, lanh lẹ, khôn ngoan có thể sẽ bị mẹ chồng ghét bỏ, đem lòng ngờ vực, nó có thể nó dối trá với mình đó, nó bòn rút của nhà mình đó để mà nó giữ phần hay hoặc là đem về cho cha mẹ đẻ của nó đó, coi chừng đi. Có nhiều nguyên cớ vụn vặt với những cái chuyện xảy ra hàng ngày đã khiến cho mẹ chồng rất là ghét nàng dâu. Khi đã bị ghét với những cái cử chỉ dằn vặt, với những cái lời nói thật là đai nghiến, luôn luôn bắt bẻ hạch sách, thì con dâu như thế nào không còn có lý do gì để mà yêu thương mẹ chồng nữa, phải không thưa quý vị? Oan ghét mẹ chồng thì phải để bụng. Con dâu á hả, bề ngoài á hả, thì như thế nào thì cứ phải hòa vui, và không bao giờ mà dám dám mà lộ ra cái hình ra nét trên cái những cái nỗi buồn khổ âm ỉ ở trong lòng cả đâu. Ráng cố gắng mà giấu, mà dằn lại ở trong lòng khi mà về nhà chồng mà gặp bà mẹ chồng mà giữ dằn, phải không thưa quý vị? Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thoáng Hành Tính, đang gửi đến cho quý vị với phần Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thưa quý vị, khi nói về mẹ chồng nàng dâu thì cả những cái nhà hiển quý cũng chẳng hơn gì đâu. Mẹ chồng cũng ác nghiệt với nàng dâu lắm, vô tình họ đã cư xử như là những tuồng tiểu nhân, không hòa với con dâu được đâu. Mặc dù con dâu á bao giờ cũng là hết sức kính trọng, hết sức là chiều chuộng cha mẹ chồng đó, cái tục á ăn chung ở lộn cũng đã giúp dập không ít cho cái thói xấu kia. Vì tảo hôn mà con dâu phải ở với gia đình nhà chồng nhiều năm trước khi được cùng chồng ra ở riêng đó thưa quý vị. Trong khi ở chung đó hàng chục năm mà nhiều người ở luôn suốt đời với cha mẹ chồng, thì con dâu như thế nào phải cực nhọc, phải hầu hạ, phải giữ gìn từng ly từng tí, đi thưa về gửi, có miếng ăn nào mà ngon thì đưa cho mẹ chồng ăn trước, chứ không có dám ăn trước đâu. Hay hoặc là mai sắm ăn mặc tốt hơn mẹ chồng thì cũng hơi mệt rồi nha. Nói chung ra thì khi mà ở trong nhà chồng thì rất có nhiều điều mà người con gái cần phải để ý đến. Nhiều nàng dâu từ lúc về nhà chồng đó, hàng ngày đó ăn đói ngồi đâu á, ngồi ở cái đầu của cái nồi trong một cái bữa ăn, rồi khi mà ngồi ở cái đầu của cái nồi cơm như vậy thì phải xới cơm cho nhiều người, nhất là cái lũ quỷ sứ của em chồng á, nhiều khi á hả phải bới luôn tay luôn. Còn lúc nào ăn á hả, mấy bà cô á hả hè nhau á mà ngầm xếp đặt như vậy với sự sướng suất, hay hoặc là sự đồng lõa của người mẹ chồng để mà đài, để mà ép nàng dâu như vậy. Tục ngữ Việt Nam của chúng ta có câu rằng là rau muống tháng 9 mẹ chồng nhịn cho nàng dâu ăn. Chào ôi, cái nhịn ấy mới thật là quý hóa phải không thưa quý vị? Rau muống tháng 9 nó vừa già mà nó vừa chát thì rõ là như thế nào? Thơm thảo bà lão ăn thừa, bà ăn chẳng được, bà lừa cho tôi. Làm dâu chỉ còn trông cậy ở cái tình thương yêu của chồng là một cái nguồn sống, là sức sống để mà can đảm mà chịu đựng. Mẹ chồng giữ, mẹ chồng chết, nàng dâu có nết, nàng dâu chừa. Thưa quý vị, đó là lời tự an ủi để mà sống, mà cũng là một cái lời khuyên đối với các cô dâu nên nhẫn nại, đừng có chống đối mà sẽ có những cái phương hại đến cái luân lý cổ truyền ngày xưa, làm mất cái trật tự gia đình cũng như là xã hội đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói trong một mẹ chồng nàng dâu. Chắc ai cũng hãy phải thắc mắc về cái thái độ của chồng và bố chồng ra sao nữa phải không thưa quý vị? Mấy ông nào mà rau quặp á, khi mà nói đến cái rau quặp thì chắc có lẽ cũng quý vị cũng biết rau quặp, tức là cái rau nó quặp vô trong cái mặt đó. Thì rau quặp ngày xưa người ta nói là cái rau rất là sợ vợ, không hiểu là cái điển tích này nó ra sao, chứ mà mấy cái vai hề ở trong những cái rạp hát ngày xưa thường nói bông ở trên sân khấu, tức là nói ở trên sân khấu như sau: tôi vuốt râu ra tôi không sợ vợ, tôi vuốt râu vào tôi lại mợ này. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng là khi mà râu quặp vào á, thì là ngày xưa người ta cho rằng rất là sợ vợ. Không biết nó có đúng hay không đây. Lẽ tất nhiên thôi, ngày xưa cũng đều im thinh thích, chẳng nói làm chi cả. Nhiều cha ở trong nhà hả, không lý gì đến cái việc nổi tiếng, không có thọc mạch dâu con thế nào, cho là cái việc đàn bà thôi, nhất là mấy cụ nho. Cái lúc thông thả tiện dịp á, thì ôn tồn mà dạy dỗ mà khuyên răng, chẳng mấy khi mà can thiệp vào công việc cũng như là vào cái lời nói của đàn bà ở trong nhà cả đâu. Còn chồng thì sao? Anh âu yếm vợ đó, anh biết thương xót lắm đó. Nhưng mà đạo hiếu của con đã không cho phép anh là có một cái hành động nào dù rất là tế nhị để mà bênh vực vợ mình trước mặt người mẹ ruột của mình. Nhiều khi không dám hé răng mà nói nửa lời, dù chỉ là để xin lỗi mẹ về một cái lầm lỡ rất là nhỏ nhoi mà người vợ, như thế nào người vợ cũng đã phải gánh chịu thay cho chồng. Mà mặc dù mình biết cái sự việc đó không phải là cái lỗi của người vợ, đúng không thưa quý vị? Và thậm chí cũng có nhà đôi vợ chồng trẻ rất là yêu thương nhau rất mực lắm thưa quý vị. Sống thì ý hợp tâm đầu, mà cái người mẹ chồng thì lại ghét nàng dâu, rồi bắt ép con trai của mình như thế nào, bỏ vợ chia loan rẻ thúy, chẳng chút lương tâm nữa. Và vì chồng không thể cưỡng lại cái lời nói của mẹ đã nói ra cho người chồng của mình như vậy, thì có nhiều người vợ trẻ đã phải đội nón mà ra đi. Cái giao tục ngữ ngày xưa cũng đã có câu: cô kia đội nón đi đâu, tôi là phận gái làm dâu mới về, mẹ chồng ác nghiệt quá ghê, tôi ở chẳng được, tôi về nhà tôi. Thưa quý vị, có cô á, phần á, vì muốn giữ cái tiếng tăm cho nhà của mình, phần vì chán ngán cái việc đời, cũng đã tìm nơi mà tịnh giới để mà rửa lòng trần tục, để mà sớm khuya kinh kệ tháng ngày múa dưa. Nói như vậy quý vị cũng đã biết rồi, thì những cô gái đó lại đi tu. Có cô cũng vì cái tự ái cũng như là cái tự trọng, không chịu cái tiếng mèo lành ai nở cắt tay, đã tìm cách mà từ giả cõi đời cho được yên thân ở bên kia thế giới. Nói ra thì quý vị cũng đã biết rồi, tự vẫn thưa quý vị. Và tình thế nó đang thay đổi, như quý vị thấy, từ lúc xa xưa cho đến bây giờ cũng đã có thay đổi rất là nhiều. Cho nên hy vọng rằng những người mẹ chồng cũng sẽ thương nàng dâu được nhiều hơn, không giống như ngày xưa. Ngày xưa thì Hoàng nghĩ rằng là cũng có những người mẹ chồng rất là tốt. Để kết thúc trong cái phần lấy chồng lấy vợ của cái mục mẹ nàng dâu và mẹ chồng ngày hôm nay, Hoàng tính xin đặc biệt mời quý vị cùng thưởng thức một giọng ca cũng rất là xuất sắc. Đó là giọng ca của nữ ca sĩ Ngọc Huyền. Ngọc Huyền sẽ gửi đến cho quý vị cùng với giọng ca của Thanh Tuyền, là người mẹ chồng của cô, qua nhạc phẩm được mang tên Mẹ Chồng Của Tôi. Thank you.

thưa quý vị, đó là phần đầu của cái nhạc phẩm cổ nhạc Mẹ Chồng Của Tôi vừa được gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thoại qua hai tiếng ca, đó là Thanh Tuyền và Ngọc Huyền. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lời Quê Thoại này, và Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thoại lần sau.